Long uy chiến thần, chương 851, có giỏi thì làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải các người muốn giết hai chị em bọn họ sao? Còn do dự cái gì? Mau nổ súng đi. Lê Uy Long thừa cơ gầm lớn. Hai tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương nghe Lê Uy Long gầm lớn, lập tức kinh hồn bạt vía, cả người run rẩy. Nếu bản thân giết con tin thì không còn con tin để thương lương với Lê Uy Long rồi. Con tin vừa chết, kỳ hạn chết của bọn họ cũng đến liền. Đến lúc đó, bản thân nhất định sẽ bị đánh thành ong vò vẽ. Lê Uy Long, tôi không ngờ anh lại ác độc như vậy. Anh không cứu tôi thì thôi, lại còn ép bọn họ giết tôi. Tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Chu Lệ Ngọc phẫn nộ quát lên. Mà đúng lúc này, Hà Ngọc Vinh cầm trong tay hai khẩu súng đã nổ súng. Pằng, pằng, hai tiếng súng đồng thời. Hai viên đạn bắn thẳng trán của hai tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương kia. Thay đổi bất thình lình này khiến tất cả quân địch có mặt đều bất ngờ không kịp phòng bị. Không ai có thể nghĩ đến việc Hà Ngọc Vinh lại dám bất thình lình nổ súng lúc này. Hai tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương cũng không ngờ. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương thấy nòng súng của Hà Ngọc Vinh nhắm về bản thân, cho rằng cô ấy nổ súng thay Lê Uy Long, sợ đến mức nhắm hai mắt lại. Giờ phút này, trong lòng hai người rất thù hận Lê Uy Long. Không ngờ Lê Uy Long này lại ác như vậy. Quân địch không giết mình mà Lê Uy Long lại chỉ thị quân lính của mình nổ súng giết bọn họ. Mà lúc này, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương cảm giác được một viên đạn quẹt qua tóc, bay qua đỉnh đầu, hai viên đạn xuyên vào trán, bay ra từ sau gáy tướng địch kèm bên Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương một cách chuẩn xác không sai lầm. Hai tướng địch kia cao hơn Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương nửa phần trán, mà kỹ thuật bắn súng của Hà Ngọc Vinh như thần. Lúc bọn họ tâm tư rối loạn lại đột nhiên nổ súng. Bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị, không cách nào đưa ra bất kỳ biện pháp ứng đối nào nữa. Sau khi đầu hai tướng địch nở hoa, cơ thể run nhẹ, súng trong tay rơi xuống đất. Sau đó, bọn họ ngã ngửa về sau, ngã dầm xuống đất. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương cảm giác được bản thân cũng không bị đạn bắn trúng. Nghe có âm thanh người ngã xuống đất, hai người bèn mở mắt ra, quay đầu về phía sau nhìn, chỉ thấy tướng địch kèm bản thân vừa nãy, lúc này đã ngã ngửa trên đất. Trán đã bị viên đạn xuyên thủng, máu tươi tuôn ra từ trán bọn họ. Hai tướng địch hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, trong mắt đầy sự kinh hoàng. Cho đến lúc này, Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương mới biết rằng hóa ra người ban nãy Hà Ngọc Vinh muốn giết không phải bọn họ mà là tướng địch sau lưng. Lúc này, tướng địch còn lại đã kịp phản ứng. Đánh, một tên tướng địch hét lớn một tiếng, dẫn đầu nổ súng về phía Lê Uy Long đang đứng trên nóc nhà. Bây giờ đã không còn bất kỳ đường lui nào mà chỉ có một đường liều chết. Nếu có thể một súng bắn chết Lê Uy Long thì bản thân chết cũng đáng. Pằng pằng pằng, tách tách tách, những quân địch và nhân viên bảo vệ Ano vừa mới phản ứng lại kia còn chưa kịp nổ súng. Hà Ngọc Vinh và người của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng đã nổ súng bắn phá bọn họ trước tiên. A a a. Quân địch bị bắn phá, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm thiết, trúng đạn mà ngã xuống đất, mà một phát súng của tên tướng địch bắn về phía Lê Uy Long kia lại bị Lê Uy Long dùng kiếm cản viên đạn xuống. Sau đó, Lê Uy Long cũng không nhàn rỗi, lập tức dùng kiếm không ngừng càn quét, từng đường kiếm khí bay ra như một con dao quắm quét qua những nhân viên bảo vệ kia của Ano. Cách chương.